Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Để cho ngươi lăn xuống thuyền đi. Siêu, hóa thành lưu quang cục đá, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía thiếu niên áo trắng kia tiêu xạ mà đi. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, làm cho trên thuyền tất cả mọi người là hơi sững sờ. Bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia thân hình chỉ là có chút một bên. Chính là tránh khỏi cục đá kia bay tập, lại sau đó trên không trung một cái xinh đẹp cong người. Cuối cùng vững vàng rơi xuống thuyền lớn phía trên bong thuyền. Chiêu này không chỉ có đem trên thuyền mặt khác người tu luyện kinh ngạc một chút. Liền liền chủ thuyền lão giả cũng là không ngừng để mắt tại thiếu niên áo trắng kia trên thân gió. Xét tới lui, tựa hồ có chút nhìn không thấu. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, mặt ngoài tu vi nhìn chỉ là nhất phẩm thiên vương, có thể chỉ có người chủ thuyền này lão giả tự mình biết. Vừa rồi mặc dù chỉ là tiện tay một kích, có thể hắn đạt tới thất phẩm thiên vương siêu tuyệt thực lực. Chỉ là một cái nhất phẩm thiên vương, lại làm sao có thể tránh qua được. Tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiếu niên áo trắng rốt cục chậm rãi xoay người qua đến. Lộ ra một tấm tuổi trẻ được không tưởng nổi thanh tú khuôn mặt. Nhìn xem trương này gương mặt non nớt, trong lòng mọi người lần nữa giật mình. Thiếu niên này nhìn rõ ràng cũng chỉ có 16-17 tuổi. Mà có thể tại băng chừng ấy tuổi liền đem băng lực tu vi tu luyện tới nhất phẩm thiên vương cấp độ. Chỉ sợ tại toàn bộ ngoại băng vực đều là gần như không tồn tại đi. Ngoại trừ chủ thuyền lão giả bên ngoài, trên thuyền những người tu này đều là thiên vương cường giả. Trong đó cái kia tiết đăng trương tam phẩm thiên vương, đã coi như là đỉnh tiêm, tu vi như vậy. Tại toàn bộ băng vực cũng có thể đi ngang, rất nhiều đều là một nước chi chủ tồn tại, chỉ bất quá nhìn những ngày này vương cường giả hình dáng tướng mạo. Không có chỗ nào mà không phải là nhăn mặt thương phát. Chỉ sợ liền một cái 50 tuổi trở xuống đều không có. Như vậy vừa so sánh mà nói, thiếu niên mặc áo trắng này liền lộ ra quá mức đột ngột. Cái này nhảy lên mũi thuyền thiếu niên áo trắng. Dĩ nhiên chính là từ Hàn Nguyệt Đế quốc vội vàng chạy tới Diệp Bang. Hắn đánh nghe đến đó có thuyền ra biển, nào biết được gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chậm một bước, muốn để Diệp Bang chờ một tháng nữa tọa hạ ban một thuyền. Hắn làm sao có thể có cái này lòng dạ thanh thản. Nếu như cái này thuyền lớn đã không nhìn thấy ngược lại cũng thôi. Bây giờ đang ở trước mắt. Cho nên hắn không chút do dự trực tiếp bay tới, mà giờ khắc này đứng vững thân hình Diệp Bang, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì vừa rồi chủ thuyền lão giả cái kia một cục đá công kích. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như mình không có đột phá đến nhất phẩm thiên vương, hoặc là nói chỉ là một cái bình thường nhất phẩm thiên vương mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh trúng. Sau này rơi xuống biển, các hạ đây là ý gì? Vì sao đột nhiên hạ sát thủ? Diệp Băng nhìn chằm chằm người chủ thuyền kia lão giả, lời vừa nói ra, bên cạnh mấy người tất cả giật mình, nhất là cái kia Tiết Đăng Trương, trên mặt càng là hiện ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ cái này không biết từ đâu tới đồ nhà quê. Cũng dám như vậy cùng chủ thuyền nói chuyện, chỉ sợ sau một khắc liền phải bị ném xuống biển cho cá ăn đi. Trên thuyền đám người đều biết, người chủ thuyền này lão giả không chỉ có riêng là một tên thất phẩm thiên vương. Hắn bối cảnh càng là cường đại, tương truyền hắn thế lực phía sau, nắm trong tay toàn bộ ngoại băng vực đến huyền băng đảo đường thuyền. Bình thường không người dám tại trêu chọc, cái này nho nhỏ thiếu niên cố nhiên thiên phú kinh người. Khả năng tại ngoại băng vực đều là số một. Nhưng dù sao chỉ có nhất phẩm thiên vương cảnh giới thôi. Vừa rồi chủ thuyền lão giả rõ ràng là hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ thiếu niên này thật cho là mình có thể coi trời bằng vung rồi. Ta định hải tông quy củ không thể phá, ngươi hay là mời trở về đi. Chủ thuyền lão giả ngược lại là không có bởi vì Diệp Băng nói mà phẫn nộ. Cũng không có trực tiếp động thủ, mà là hướng phía nam xa xôi bên bờ một chỉ. Khẩu khí lộ ra hơi có chút băng lãnh, định hải tông, Lần đầu tiên nghe được cái này tông môn danh tự, Diệp Băng hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, đây chính là Vận Doanh Băng Nguyên Hải Đường Thuyền tông môn tên. Cái này nhưng so sánh cái gì Hàn Nguyệt Đế Quốc cường hoành quá nhiều. Diệp Băng có thể tinh tường cảm ứng được, trước mắt lão giả này chính là thất phẩm thiên vương cường giả. Bất quá bây giờ hắn, đối với loại tầng thứ này cường giả căn bản cũng không có để vào mắt. Dù sao hắn viêm lực tu vi, đã đạt tới cửu phẩm thiên vương đỉnh phong. Tại hạ có việc cấp cần phải đi Huyền Băng Đảo, còn xin các hạ tạo thuận lợi. Bất quá đối với người chủ thuyền này sau lưng lão giả Định Hải Tông, Diệp Băng vẫn có chút kiêng kỵ, mà lại hiện tại có việc cầu người, tự nhiên là không thể vạch mặt, cho nên cũng không có lại tính toán vừa rồi bay thạch công kích. Chắp tay, khách khí mở miệng, tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc sao? Quý lão để cho ngươi lăn xuống thuyền đi. Lần này gọi là làm quý vô phàm chủ thuyền lão giả vẫn không nói gì. Hắn bên cạnh Tiết Đăng Trương tính khí nóng này, trực tiếp quát khẽ lên tiếng. Đến lúc này là phát tiết chính mình ghen ghét chi ý. Thứ hai cũng coi là mịt mờ vỗ một cái chủ thuyền lão giả mông ngựa. Một cái chỉ là nhất phẩm thiên vương tiểu tử, Tiết Đăng Trương còn sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà 16-17 tuổi liền tu luyện đến thiên vương cấp bậc. Cái này khiến hắn già 7-80 tuổi mới tu luyện đến tình trạng như thế. Trong lòng cực độ không công bằng. Lúc trước tại Diệp Băng còn không có lên thuyền thời điểm, Tiết Đăng Trương liền cực kỳ không quen nhìn, hiện tại tìm tới cớ, rốt cục có thể đánh ép một cái tiểu tử này, làm cho trong lòng hắn một trận thoải mái. Ngươi là ai? Thấy đối phương ngôn ngữ như vậy không khách khí, Diệp Băng sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, cái này ba chữ tra hỏi, cũng uẩn thoáng ánh lên băng lãnh chi ý, hắn cũng không phải một cái tốt tính nết chủ. Từng tại Diệp Băng còn chỉ có địa băng lực thời điểm, liền có thể đánh giết 3-4 đoạn thiên vương cường giả. Bây giờ viêm lực đạt tới cửu phẩm thiên vương đỉnh phong. Chỉ sợ cái này tam phẩm thiên vương lão gia hỏa, một bàn tay liền có thể chụp chết đi. Hết lần này tới lần khác Tiết Đăng Trương này căn bản không biết mình đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại, trong mắt hắn. Đây chính là một cái chỉ có nhất phẩm thiên vương tu vi tiểu tử. Cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình, muốn chết phải không? Thật là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Ngươi làm Định Hải Tông thuyền, là tùy thời tùy chỗ đều có thể bên trên sao? Tiết Đăng Trương trên mặt hiện ra cười lạnh, sau đó không tiếp tục để ý Diệp Băng, nghiêng đầu đến đối với chủ thuyền Quý Vô Phàm nói ra. Quý lão! Cùng tiểu tử này phế nhiều lời như vậy làm gì? Không bằng từ Tiết Mỗ làm thay, đem hắn ném xuống biển cho cá ăn đi. Xem ra Tiết Đăng Trương thật sự là muốn đạt được kết quả tốt vị Định Hải Tông này cường giả. Trong miệng nói chuyện, trên thân nó đã là toát ra một vòng nồng đậm băng lực khí tức. Tựa hồ sau một khắc liền thật muốn động thủ, tiểu gia hỏa, này thuyền 30 người đã đủ, Định Hải Tông quy củ như vậy. Mời về a, Quý Vô Phàm ngược lại là không có Tiết Đăng Trương như thế táo bạo. Lại có lẽ là Định Hải Tông làm chính là đứng đắn làm ăn. Mặc dù hình vì lũng đoạn, nhưng thanh danh hỏng cũng không tốt lắm. Nếu là thiếu niên này thức thời, cũng là không cần phức tạp. Quý lão chính là tâm địa tốt. Nếu Quý Vô Phàm đều mở miệng, cái kia Tiết Đăng Trương tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa. Hắn khẩu khí tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối, sau đó bao quát hắn ở bên trong, ánh mắt mọi người, đều là nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, thiếu niên này là không phải thật sự sẽ biết khó mà lui, hay là tiếp tục cường ngạnh, lại bị ném thuyền cho ăn hải ngư. PS, bay khói hứa hẹn đến bản hoàn tất cả bộ miễn phí. Xin đừng nên lại có hoài nghi. Viết miễn phí sách không dễ, chỉ cầu mọi người ném một cái miễn phí phiếu đề cử. Hừng hực miễn phí bảng bảng đề cử. Tạ ơn, Convert by Lucario, hết chương.